Vô địch thiên hạ, chương 1053, dĩ nhiên là vương cấp đỉnh giai. Góc truyện audio.com, nghe đến kia đồng tử kêu to. Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy hai người này tài bừng tỉnh. Bất quá, trong lòng hai người vẫn là chấn động chi cực. Lại không thể tin, Hoàng Tiểu Long vậy mà có thể đả thương thiên thần lục giai sơ kỳ Tào Phượng. Lão Tổ, Hoàng Tiểu Long. Hắn thần cách, có hay không? Cố Lăng Uy hít sâu một hơi. Kinh nghi nói, lần trước, Hoàng Tiểu Long đánh bại Vương Đại Phong. Triển lộ thực lực kinh người thời gian. Hắn liền hoài nghi tới Hoàng Tiểu Long thần cách không chỉ là vương cấp sơ giai. Nhưng mà Lữ Trác giải thích nên là Hoàng Tiểu Long dùng không thiếu hỗn độn linh dược nguyên nhân. Được rồi, kia miễn cưỡng có thể giải thích được thông. Nhưng mà lần này đâu? Hoàng Tiểu Long vậy mà đánh bại thiên thần lục giai sơ kỳ Tào Phượng. Thiên thần lục giai sơ kỳ A, coi như là dùng nhiều hơn nữa hỗn độn linh dược. Hoàng Tiểu Long cũng không thể tu luyện như vậy kinh người đi. Lữ Trác cũng không khỏi hoài nghi. Lẽ nào lúc đó bản thân kiểm tra đo lường Hoàng Tiểu Long thần cách thời gian? Thật ra sai lầm. Đi, truyền ta lệnh phù. Nhượng Hoàng Tiểu Long cùng Trần Hạo hai người tới ta động phù. Lữ Trác đối kia đồng tử hạ lệnh. Là, lão tổ. Đồng tử cung kính lĩnh mệnh, sau đó xoay người rời đi. Mà lúc này, Hoàng Tiểu Long trưởng tát Tào Phượng tin tức dường như bão thông thường, rất nhanh tại Man Thần Tông đệ tử chi trung nổ truyền ra. Nghe nói đi, Hoàng Tiểu Long đoạt được lần này ba tông nội môn thử luyện đệ nhất. Vừa trở về, liền mang Tào Phượng cô nương kia vỗ thành đầu heo. Nghe nói mặt cốt đều bị đánh nát. Liền miệng đều oai. Muốn nhiều xấu có nhiều xấu. Bất cứ ai thấy đều nghĩ thổ. Tào Phượng kia, dựa vào bản thân là Trần Hạo nữ nhân và Tào gia tiểu tỳ. Thường thường khi dễ chúng ta những đệ tử này. Hiện tại. Phong thủy luân hồi truyền, cuối cùng đến phiên nàng. Bất quá, Tào Phượng là thiên thần lục giai sơ kỳ. Hoàng Tiểu Long mang nàng tát thành đầu heo. Kia được thực lực gì? Thiên thần lục giai hậu kỳ. Hoàng Tiểu Long tài bái nhập chúng ta Man Thần Tông bao lâu? Này quá kinh khủng đi. Hoàng Tiểu Long thần cách thiên phú. Chỉ sợ không chỉ vương cấp sơ giai. Man Thần Tông nơi nơi đều đang điên cuồng hưng phấn nghị luận Hoàng Tiểu Long. Có nói Hoàng Tiểu Long thần cách là vương cấp đỉnh giai. Có nói là đế cấp sơ giai. Có thậm chí nói Hoàng Tiểu Long có 3000 đặc thù thần thể bài danh đệ nhất thiên đạo thần thể. Có nói Hoàng Tiểu Long nuốt vô số hỗn độn linh vật. Huyền Thiết Phong Cửu Thiên Cung nổi. Trần Hạo sắc mặt âm trầm chi cực địa nhìn nằm ở trước mặt hắn nữ nhân. Nữ nhân của hắn, Tào Dương cũng toàn thân sát ý lăng nhiên. Hắn thân là Man Thần Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Nhưng mà Tào Phượng, hắn thương yêu nhất tôn nữ, lại bị một cái tiểu tiểu Man Thần Tông nội môn đệ tử trọng thương thành bộ dáng như thế. Tuy rằng trải qua một phen cứu trị, nhưng mà Tào Phượng lại mũi sưng mặt thanh. Đặc biệt kia lưỡng cái răng cửa, vẫn không có cách gì bù lại. Mà Hoàng Tiểu Long chí tôn thần lực càng là mang cái đó kinh mạch toàn thân chấn vỡ. Muốn mang cái đó kinh mạch toàn thân tu phục trở về. Phải tìm được truyền thuyết kia trung tục mạch quả. Bất quá, tục mạch quả vạn năm khó gặp. Rất khó tìm được. Trần Hạo, ra ra, ta muốn giết cái đó cẩu vật. Tào Phượng nằm ở trên giường. Tiếu mặt dữ tợn, gào thét đảo. Ta muốn đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Trần Hạo không có mở miệng. Tào Dương cưng chiều nói. Ngươi yên tâm. Gia Gia nhất định sẽ giết kia Hoàng Tiểu Long. Thế ngươi giải hận. Trần Hạo xoay người đi ra ngoại điện. Song quyền nắm chặt. Hai mắt hàn mang bạo xả. Ngươi định làm gì? Tào Dương tùy tùng đi ra. Sau đó mở miệng nói. Trần Hạo hai mắt lấp lánh. Chúng ta còn đánh giá thấp này tiểu tử. Xem ra, ta trước đây thì không nên đáp ứng này tiểu tử 12 năm sau thủ tịch đệ tử chi chiến. Nói đến đây, cười lạnh nói, bất quá, hiện tại cũng không chậm. Tào Dương hai mắt âm lãnh, tiểu tử kia, tuyệt đối không dứt vương cấp sơ giai thần cách. Hiện tại tài 3 năm, hắn liền có thể đánh bại Tào Phượng, như tiếp qua 9 năm. Dùng hắn như vậy khủng bố trưởng thành tốc độ, hắn nhất định có thể đánh bại ngươi. Trách không được trước đây hắn dám hướng ngươi khiêu chiến. Bất quá, như hắn này 9 năm một mực ngốc tại Man Thần Tông nội, chúng ta không có cách gì xuất thù. Trần Hạo cười lạnh nói, không cần chúng ta xuất thù. Phạm Viễn, Vương Đại Phong không phải chết tại băng phách phế tích. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long triển lộ như vậy thực lực kinh người. Như vậy, hung thủ tuyệt đối là hắn. Chúng ta mang tin tức này truyền đi. Nguyên Tượng Tông cùng Cự Kình Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Nói đến đây, Trần Hạo hai mắt kim mang một thiểm. Trước đây, Triệu Thần Nguyên phái hắn đệ tử Trần Văn Uyên đuổi theo giết Hoàng Tiểu Long. Trần Văn Uyên chết, ta còn tưởng rằng là Hoàng Tiểu Long phía sau có cao thù. Hiện tại xem ra, là hắn giết chết Trần Văn Uyên. Đúng lúc này, hai người liền nhìn đến Lữ Trác tọa hạ đồng tử tiến đến. Sau đó truyền Lữ Trác lệnh phù, nhượng Trần Hạo theo cái đó đi tới. Đi thấy Lữ Trác, Lữ Trác mệnh lệnh, Trần Hạo không dám làm trái. Đành phải tùy tùng kia đồng tử đi tới Lữ Trác động phù. Chỉ là đi tới Lữ Trác động phù thời gian, Trần Hạo phát hiện, không chỉ tông chủ Cố Lăng uy tại, với lại Hoàng Tiểu Long đã ở. Hoàng Tiểu Long, nhìn đến Hoàng Tiểu Long thời gian, Trần Hạo trong lòng sát ý một thiểm mà không có. Lão tổ, tông chủ, Trần Hạo thu liễm trong lòng sát ý, thượng trước hành lễ nói. Lữ Trác gật đầu, nhượng cái đó lên. Trần Hạo, ngươi nên đoán được ta ngày hôm nay gọi ngươi qua đầy ý tứ. Lữ Trác trầm ngâm nói. Trần Hạo nhướng mày, hít sâu một hơi, gật đầu nói, thỉnh lão tổ yên tâm. Trần Hạo hội dùng tông môn lợi ích vì trọng, không hội cô phụ lão tổ cùng tông chủ kỳ vọng cao. Lữ Trác gật đầu, Hoàng Tiểu Long cùng ngươi đều là ta Man Thần Tông 10 vạn năm tới nay nhất yêu nghiệt thiên tài. Ta hy vọng các ngươi có thể bắt tay giảng hòa. Hai người các ngươi ân oán trước kia, dừng ở đây. Trần Hạo thấp cúi đầu, cung kính nói, là, lão tổ. Hoàng Tiểu Long cũng xác nhận. Sau khi, Lữ Trác nhượng Trần Hạo thối lui, mà Hoàng Tiểu Long lưu hạ, nhìn Trần Hạo rời đi thân ảnh. Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy hai người nhìn nhau, trong lòng thầm than, hai người tự nhiên nhìn ra được. Trần Hạo tuy rằng mặt ngoài đáp ứng, nhưng mà tự không hội cứ như vậy buông tha. Đợi Trần Hạo sau khi rời đi, Lữ Trác quay đầu qua đây, nhìn hướng Hoàng Tiểu Long. Thời gian qua lạnh lùng nghiêm nghị mặt lộ ra sán lạn, hiền lành chi cực dáng tươi cười, ánh mắt càng là nhu hòa chi cực. Hoàng Tiểu Long, ngươi qua đây. Hoàng Tiểu Long theo lời đi tới Lữ Trác trước mặt, biết Lữ Trác chỉ sợ là muốn lần thứ hai lần nữa kiểm tra đo lường hắn thần cách. Quả nhiên, Lữ Trác thân thủ một làm cánh tay hắn, cổ thần lực từ cánh tay kia không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội, tiến nhập cái đó đầu óc. Này, này là, Lữ Trác vẻ mặt kinh sợ, tiếp theo kích động dị thương, nói năng lộn xộn. Cố Lăng Uy thấy lão tổ kích động thần tình, cũng là vẻ mặt kinh hỉ. Lẽ nào Hoàng Tiểu Long thần cách thật không chỉ là vương cấp sơ giai? Vương cấp đỉnh giai thần cách. Nói năng lộn xộn hồi lâu, Lữ Trác tài rung giọng nói, vương cấp đỉnh giai thần cách. Cố Lăng Uy đầu óc ầm ầm chấn động, kinh hãi, mừng như điên, toàn thân kích động run rẩy. Hoàng Tiểu Long thần cách, dĩ nhiên là vương cấp đỉnh giai. Vương cấp đỉnh giai a. Thương Vân Đảo thượng vô số vạn năm từ trước đến nay không có xuất hiện qua vương cấp đỉnh giai. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Hắn biến hóa này mai vương cấp đỉnh giai thần cách, là ban đầu ở hạ giới giết chết kia luyện quỷ môn địa ngục quỷ sứ, gọi Bích Ảnh thần cách. Này bích ảnh thần cách, tại sổ 10 vạn trùng thần cách chung, bài danh 1009, cùng Hoàng Tiểu Long trước Tam Đỉnh thần cách, còn có Trần Hạo Kim Băng thần cách so sánh, không biết cao nhiều ít, vô hạn tiếp cận đế cấp thần cách, cũng khó trách Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy hai người kích động như thế cùng thất thố. Cách chương.